Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, dựa vào Sơn Thần Tông. Vãng sinh tịnh thổ lãnh thổ mở mang, có vô thượng đại giáo sừng sững, cường giả thiên kiêu vô số, đông hoang hoàng thành, từ xưa đến nay đều là nhân kiệt địa linh chi chỗ. Lui tới tu sĩ cũng sẽ ở nơi đây dừng chân dừng lại. Mua đan dược cùng tu luyện vật phẩm, đường phố trên náo nhiệt phồn hoa, người bán hàng rong tiếng la thành sáng sớm có ý tứ nhất một màn. Hàng vỉa hè trên xếp đặt nhiều loại bảo khí, vân hoàng kéo dài qua tinh hải, dùng 3 ngày mới chạy tới, nhìn cái này phồn hoa cảnh tượng, khóe môi của hắn giơ lên. Lộ ra một cái tà mị tiếu dung, một màn quen thuộc màn nổi lên trong lòng, theo đường phố mà đi, đi tới càng náo nhiệt hơn đoạn đường, đó chính là thần võ lầu. Thần võ lầu mở rộng thu thiên hạ tiêu giao khách, nội tình rất hùng hậu, nơi đây chia rất nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có cường giả thủ hộ, thấy có khách tiến đến, tiểu nhị thần tốc chào đón, cười nói: "Vị khách quan kia, không biết ngài muốn dùng cái gì, tiểu điếm đều sẽ cho ngài cung cấp." Vân Hoàng quét mắt tứ phương, mở miệng nói: "Còn có kỳ lân ngọc sao?" Tiểu nhị vội vàng nói: "Khách quan vận khí của ngài thật tốt." Tiểu điếm liền thừa lại hạ cuối cùng một khối kỳ lân ngọc. Những thứ này thiên thật nhiều tu sĩ mua kỳ lân ngọc, nghe nói là muốn đi kháo Sơn Tông. Tiểu nhị lải nhải cái không được xong, đem kỳ lân ngọc lấy ra. Kỳ lân ngọc toàn thân huyết hồng, có kỳ lân hình dạng như ẩn như hiện, hòa hợp huyết khí hùng hậu không ai bằng. Vân Hoàng tiếp nhận kỳ lân ngọc, theo tùy thân trong không gian lấy ra linh thạch trả tiền. Cái này lúc, bên ngoài đi tới 3 người, 2 nam 1 nữ, nữ tử người xuyên quần dài màu tím, mang đấu lạp. Xem không được rõ ràng dung nhan, nhưng khí tức trên người rất đáng sợ. Nguyên bản ồn ào đoàn người, trong nháy mắt an tĩnh lại, là Hoang Hỏa Thánh Tử. Hắn làm sao tới, cùng hắn cùng nhau 2 người là ai? Nữ hình như là Phục Thiên Thành Liễu Tuyết Mị, một người đàn ông khác tới tự Phi Tiên Tông, là Phi Tiên Tông Thánh Tử, Tề Tiêu. Thần võ lầu trong tu sĩ gặp qua mấy người này, trong nháy mắt nói ra lai lịch của bọn họ, chưa từng nghĩ tung hoành đông hoang thiên kiêu sẽ đến hoàng thành loại địa phương nhỏ này. Tiểu nhị, cho chúng ta cầm một khối kỳ lân ngọc. Hoang Hỏa Thánh Tử lạnh lùng nói, huyết khí của hắn hùng hậu không ai bằng, giống như nhất tôn ẩn núp hung cầm, có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Người này nhục thân rất bá đạo. Hoang Hỏa giáo là đông hoang vô thượng giáo hoàng, kỳ môn bên trong tu sĩ hoành luyện nhục thân, nhất là Hoang Hỏa Thánh Tử, thiên phú của hắn bá đạo nhất, sớm đã thánh thể đại thành, thủ đoạn thông thiên. Tiểu nhị cũng biết 3 người lai lịch, vội vàng đáp lại: "Tiểu điếm cuối cùng một khối kỳ lân ngọc đã bán cho vị khách quan kia. Đám tiếp theo kỳ lân ngọc ít nhất phải 2 thiên sau mới có thể đưa đến. Đã không có kỳ lân ngọc, vậy chờ 2 thiên sau đi." Liễu Tuyết Mị thanh âm rất nhỏ, ấm áp như phong, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, như có người đang tụng kinh niệm Phật. Nàng tu hành công pháp lai lịch đáng sợ, làm Phục Thiên Thành truyền nhân, nàng luôn luôn rất đê điều, không cùng người làm địch. Mặc dù không nổi danh, vậy do mượn Phục Thiên Thành uy danh, cũng không có người dám khinh thường nàng. 2 thiên sau còn đuổi kịp trên kháo Sơn Tông thí luyện sao? Hoang Hỏa Thánh Tử ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên. Hắn tà mị nói: "Dưỡng linh cảnh con kiến hôi, đem kỳ lân ngọc giao ra đây. Lấy ngươi loại tu vi này, đi kháo Sơn Tông cũng chỉ có một con đường chết." Vân Hoàng quét mắt Hoang Hỏa Thánh Tử, ánh mắt như lỗ đen sâu thẳm, hỏi: "Các ngươi đi kháo Sơn Tông vì chuyện gì?" Nghe vậy, Hoang Hỏa Thánh Tử cả giận nói: người chỗ tới nói nhảm nhiều như vậy, tốc độ đem Kỳ Lân Ngọc giao ra đây, nếu không thì để cho ngươi sống không bằng chết. Một bên Liễu Tuyết Mị Tố nói ra, Kháo Sơn Tông trước đó vài ngày khai mở thí luyện, hết thảy tu sĩ đều có tư cách tiến vào. Vân Hoàng minh bạch nguyên do trong đó, nói ra, đúng là đến vạn năm một lần thí luyện, lần này Kháo Sơn Tông rộng mời thiên hạ tu sĩ, xem ra đệ bát tiên sơn trong đồ đạc lại có động tác. Các ngươi đã muốn đi trước Kháo Sơn Tông, cái kia liền cùng nhau đi, hồi lâu không có đi tiên phần chung, không biết những thứ kia lão bằng hữu hiện tại như thế nào. Hoàng Hỏa Thánh Tử tức giận nói, tiểu, hắn còn chưa có nói xong. Liễu Tuyết Mị mở miệng nói, được, một khối Kỳ Lân Ngọc mà thôi. Hắn không phải đã bằng lòng làm cho chúng ta cùng nhau đi trước à? Hoàng Hỏa Thánh Tử hai tròng mắt híp lại, có xâm nhiên quang mang chớp thước. Hắn nhất định phải đem điều này ngỗ nghịch hắn ý nguyện tiểu súc sinh chém giết. Tiểu súc sinh, đợi được Kháo Sơn Tông lịch lãm nơi, bản tọa nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ba người cùng trên Vân Hoàng chân bước. Hoàng Hỏa Thánh Tử xanh muộn khí lúc, Liễu Tuyết Mị hỏi, sớm nghe nói Phi Tiên giáo truyền nhân tính khí hỏa bạo, hôm nay vì sao không nói câu nào? Tề Tiêu cười không nói, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, không nghĩ tới cái này nhất tôn hung thần dĩ nhiên tới Đông Hoang. Hắn đoạn thời gian trước đi qua Cấm Thiên Cổ Quốc biên thủy chi địa, mắt thấy qua đệ nhất hỗn độn khu sát phạt, bị hơn 500 tôn tu sĩ phục kích, cuối cùng lại có thể toàn thân trở ra. Phóng nhãn đương thế ai có thể cùng với sánh vai. Hoàng Hỏa Thánh Tử thực sự là tự tìm tử lộ. Liễu Tuyết Mị cảm giác Tề Tiêu có chút kỳ quái. Đổi thành bình thường, tình huống như vậy hắn sớm xuất thủ đem đối phương trấn áp cướp đoạt Kỳ Lân Ngọc. Lúc này đây dường như rất đê điều a. Tề Tiêu nếu như biết Liễu Tuyết Mị suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Đại tỷ đừng đùa, ta không phải khiêm tốn, là không dám rước lấy cái này nhất tôn hung thần a. Đi tới hoàng thành một góc, nơi đây sở hữu thiên nhiên trận pháp, có thể thôi động Kỳ Lân Ngọc, cuối cùng hình thành đường hầm không thời gian, mượn đường hầm không thời gian là có thể chạy tới Kháo Sơn Tông. Còn Kiến Hôi, người sẽ thôi động Kỳ Lân Ngọc sao? Hoàng Hỏa Thánh Tử đi tới, có chút tức giận nói, cái này tiểu súc sinh cũng dám không nhìn hắn, thực sự là quá cuồng vọng. Vân Hoàng ngoái đầu nhìn lại mắt nhìn Hoàng Hỏa Thánh Tử, gần liếc mắt đã đem Hoàng Hỏa Thánh Tử dọa lui một bước, thu hồi ánh mắt thôi động trận pháp, cấu tạo đường hầm không thời gian. Hoàng Hỏa Thánh Tử cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Liễu Tuyết Mị rất là không được giải khai. Hoàng Hỏa Thánh Tử lại bị đối phương một cái nhãn thần dọa lui. Hơn nữa cái này tiểu thiếu niên tu vi mới đến dưỡng linh cảnh, lại thoáng nhìn Tề Tiêu cái kia bừng tỉnh vô sự biểu tình, nàng dường như minh bạch chút gì. Tề Tiêu nhận thức cái này thiếu niên, vãng sinh tịnh thổ tuy là diện tích vô ngân, nhưng nếu thật có cái thế thiên kiều đi ra, nhất định sẽ gây nên vô số tu sĩ nghị luận. Nhưng cái này thiếu niên cũng rất thần bí, không biết là lai lịch ra sao. Ông, lôi âm vang vọng trời cao, hừng hực đạo vận tịch quyển cao khoảng không, nơi đây diễn dịch cảnh tượng quá kinh khủng, mỗi bên trùng tinh hải pháp tướng chìm nổi, uy hiếp hoàn vũ. Vân Hoàng dậm chân tiến nhập đường hầm không thời gian chung, phía sau ba người thần tốc theo sau. Kháo Sơn Tông thí luyện chẳng mấy chốc sẽ khai mở, lần này tiên phần chung tất có đáng sợ sát phạt hàng lâm. Kháo Sơn Tông tọa lạc tại man hoang ranh giới lên, mảnh này lãnh thổ khắp nơi đều là sơn nhạc nguy nga, cổ thụ thành rừng, thời không cuối lối đi chính là Kháo Sơn Tông ngoài cửa. Gần nhất trong khoảng thời gian này giá lâm cường giả rất nhiều, Kháo Sơn Tông đem hậu viện địa phương trống trải kiến tạo thành lầu các, cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi. Kháo Sơn Tông bên ngoài trong trẻo lạnh lùng một mảnh, tất cả mọi người ở hậu viện trong lầu các, coi như mọi người tới tự thiên nam địa bắc, cũng có thể cho tới cùng nhau đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.